Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hạnh xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả của Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh ngồi đây và mang đến cho các bạn một câu chuyện ngôn tình rất là cuốn hút và hấp dẫn. Câu chuyện có rất là nhiều tình tiết bất ngờ, kịch tính và cũng không kém phần lãng mạn nữa. Ngân bất ngờ dính phải một vụ ẩu đả khi đang xem mắt. Nếu không phải là Tú, đối tượng xem mắt của cô ra tay kịp thời, có khi cô đã mất mạng. Cứ tưởng đó chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời êm đẹp, nhưng không ngờ đó lại là mở đầu của một trận sóng gió mênh mông. Và trận sóng gió đó như thế nào? Cuộc sống của Ngân sẽ thay đổi, biến hóa và sẽ có nhiều khó khăn như thế nào đến với cô? Thì các bạn hãy cùng nghe chuyện qua giọng đọc của Minh Hạnh nhé! Trước khi đến với câu chuyện thì các bạn nhớ like, ủng hộ Minh Hạnh, chia sẻ và đăng ký kênh để tìm Top Chuyện Hay có thêm nhiều động lực để sản xuất thêm nhiều chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ngân một lần nữa giở lại phần thông tin cá nhân của người đàn ông tên Vương trên điện thoại. Đây là người xem mắt mà mẹ giới thiệu cho cô. Nhớ lại gương mặt hào hứng của mẹ lúc thao thao bất tuyệt với anh ta, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mẹ biết anh ta được bao nhiêu chứ? Ngân nhếch môi đầy khinh bỉ khi thấy gương mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta hiện trên màn hình điện thoại. Đẹp trai thì làm ăn được gì? Ngân chẹp miệng, ngón tay liên tục quẹt trên màn hình, miệng thì lầm bầm đọc lại mấy thông tin cá nhân chẳng có gì thú vị của anh ta. Cô đã sớm quên tên của người đàn ông này rồi, chẳng có gì ấn tượng ngoài cái nghề nghiệp thuộc hàng đặc biệt, diễn viên đóng thế. Cao 1m83, da trắng mắt to, tính cách nhẹ nhàng, trầm lắng, là một người ổn định, ngày qua đã biết là toàn chém gió. Ngân chán đến cực độ, tắt màn hình điện thoại đi, chẳng còn chút hứng thú nào tìm hiểu đối phương. Có khi chốc lát anh ta đến, cô nói nhanh cho vuông vậy, không muốn yêu đương, không cần kết hôn, yêu cầu anh ta đi về. Dù sao đàn ông cũng chẳng được mấy ai tốt đẹp. Sau khi tắt phần giới thiệu đi, cô mới để ý rằng đã quá 10 giờ trưa. Điều đó có nghĩa là anh ta đã trễ hẹn hơn 10 phút rồi. Cô âm thầm chặt miệng, trừ thêm một điểm phẩm giá của người đàn ông sắp tới. Ngân thầm nghĩ, có khi cô nên ngủ thêm một giấc, có khi tỉnh lại rồi, vẫn chẳng thấy anh ta đâu. Khéo khi người ta cũng bị ép gặp mặt như mình, nên đang tìm cách thoái thác thôi. Càng có lý do mà nói với mẹ, Ngân nhún vai, lấy tay nghe nhạc ra nhét vào tai mình. Ngả người ra sau ghế, thật sự ngủ một giấc. Cùng lúc này, Tú bước xuống khỏi xe taxi, ngó nghiêng qua cái nhà hàng trước mặt. Anh bĩu môi, đánh giá một chút gu thẩm mỹ của cô nàng tên Ngân. Cũng được đấy nhỉ, đã chọn nhà hàng trang nhã thế này. Vậy ắt hẳn cô gái đó cũng sẽ thanh lịch lắm. Nháy mắt một cái với cậu tài xế, không thèm nhận lại cả tiền thừa. Tú hào hứng lên hẳn với màn diễn xuất thần sầu sắp tới của mình. Điện thoại réo vang, Vương gọi đến, chắc cậu ta sốt ruột lắm rồi. Anh bật cười, vừa bắt máy vừa đi vào nhà hàng. Đến rồi, yên tâm đi, anh sẽ từ chối thật đẹp, sẽ không để cô ta quên một giây phút nào. Tú dựa nửa người vào bàn tiếp tân, miệng chịu chạo nhai kẹo cao su. Anh đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc với nhân viên ở đây. Anh... Ở đầu dây bên kia, Vương rít lên. Cứ từ chối bình thường thôi, em vẫn giữ mối quan hệ mà. Được được, biết rồi. Anh tiết chế lại chút là được chứ gì? Tú tắt máy, thay điện thoại vào ba lô. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn giản, toàn thân toát lên khí chất thanh thuần như nam sinh cấp 3, sau lưng còn đeo cái ba lô nhỏ màu đen. Nhân viên tiếp tân chỉ về phía bàn của Ngân. Anh ngoái lại thì chỉ thấy một cô gái đang vặn vẹo đầu sang một bên ngủ gật, say sưa đến mức sắp ngã vật ra đất. Tú thầm đếm đến 3, y như dự đoán, Ngân ngã nhoài sang cái ghế bên cạnh, giật mình bừng tỉnh. Anh bật ngón tay tách một cái, chú mỏi lên huyết sáo, thu hút sự chú ý của Ngân. Trong khi cô vẫn đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy một anh chàng trẻ mang đang vẫy tay với mình. Ngay sau đó anh ta quay lại gật đầu với cô lễ tân, còn hôn gió một cách đầy cợt nhả, rồi mới ung dung đi về phía cô. Ngân vội vàng ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục và đầu tóc, thầm nghĩ rằng không biết anh ta có nhận nhầm không, rõ ràng người cô xem mắt không trẻ đến vậy. Tú ngồi phịch xuống trước mặt cô, quàng cái ba lô nhỏ sang bên ghế, dáng vẻ hào hứng vô cùng. Chị gái thân yêu là Ngân đúng không? Em Vương nè, có hẹn xem mắt với chị đấy. Ngân nhíu mày, ú ớ không nói được gì. Cô lật đật lấy điện thoại ra, định kiểm tra xem có đúng đây là Vương không. Ngoại trừ mặt quá non trẻ so với ảnh ra, thì tất cả đều giống. Cô như không tin vào mắt mình, cứ thế trừng mắt lên nhìn anh ta. Này, Tú cô tài trước mặt Ngân. Chị gái, sao cứ trừng mắt với em thế, thật bất lịch sự. Cậu mới bất lịch sự ấy. Ngân phản pháo lại, chia cái điện thoại ra, dí tay vào con số 29 trên màn hình. Kém tận 6 tuổi mà nói chuyện không có trước sau gì cả. Tú ra cái vẻ ngạc nhiên. Ồ vậy à, chị đúng là hơn tuổi tôi nhỉ. Không sao, tôi không ngại lái máy bay đâu. Tú bắt đầu giở ngón châm chọc, thể hiện sự vô sỉ hết cỡ. Chừng này có lẽ Ngân sẽ ghét bỏ anh lắm đây. Cứ như vậy mà triển, buổi gặp mặt này sắp chấm dứt được rồi. Còn nói tôi ra, ai mới là người bất lịch sự chứ? Ngân bĩu môi, vừa lẩm bẩm vừa liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt. Cậu là Vương đúng không? Chính tôi đây. Tú tự tin chỉ mặt mình, vênh váo. Diễn viên hạng A, người gặp người mê. Ngân cười khẩy đầy khinh bỉ, rõ ràng đóng thế cho người ta. Thế mà còn mặt dày vô liêm, tự nhận mình là diễn viên hạng A. Thật là mất mặt. Cô chẳng muốn phí thời gian với kẻ khoa trương thế này thêm một giây phút nào nữa. Thôi, tôi nói thẳng nhé. Tôi không muốn xem mặt hay hẹn hò gì hết. Đến đây do ép buộc thôi. Chúng ta có thể ai về nhà nấy được rồi. Ngân đứng dậy, khoác ba lô lên vai định rời đi. Không ngờ lại bị Tú nắm tay kéo giật lại. Cô không kịp chuẩn bị, ngã ngồi lên đùi anh ta. Ngân chết điếng người, ba lô trên vai rơi cả xuống ghế. Tú trưng ra bộ mặt sở khanh, cầm lấy tay của cô. Sao lại thế? Còn chưa tìm hiểu nhau mà. Biết đâu cô lại thích tôi thì sao? Đáng ra cảnh tượng này phải thật lãng mạn, giống như bao nhiêu phim tình cảm khác. Chàng ôm lấy nàng, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc, bôi bên. Ánh mắt dịu dàng phủ lên hai người, tạo thành một không khí ấm áp, đẹp đẽ. Nhưng không, đấy là trên phim. Ngân dùng mình ghê tởm cái tên sở khanh này, ngay từ lúc anh ta bước vào nhà hàng, cô đã thấy anh ta sặc mùi trăng hoa rồi. Ngân thầm rủa ngày hôm nay quá đen đủi. Vừa lấy cốc nước trên bàn và dội thẳng lên đầu Tú, rồi đạp lên chân của anh ta một cái. Tú ăn một cú đau điếng, ngay cả tiếng kêu cũng tắc nghẹn trong cổ họng. Ngay khi cô vừa xách ba lô rời đi từ ngoài cửa nhà hàng, một đám người hùng hổ xông vào, tên nào tên nấy trông dữ tợn giống như đồ tể, tay cầm dao tay cầm gậy, cả đám người vô cớ đập phá khiến mọi thứ loạn cao cao. Trong đống hỗn loạn, Ngân người thụp xuống sàn, nhích dần vào chân tường, giả bộ như mình không hề tồn tại. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều đi tong. Chỉ vì vài giây sau, cô bị một gã cao to tóm sống. À, bỏ cái tay ra. Ngân rẽ nảy lên khi bị hắn nắm tóc xốc dậy. Da đầu cô căng ra, phần tóc như sắp bị giật đứt mất. Ngân thầm chửi bới tên khốn đang tóm mình, vùng vẫy như điên chỉ để thoát thân, nhưng không có tác dụng gì. Tú đang hí hửng vì hoàn thành màn diễn tuyệt vời của mình thì nghe thấy tiếng loảng xoảng ở sau lưng. Anh vừa quay đầu lại thì đã thấy một đám côn đồ đang đập phá, còn Ngân thì bị một gã tóm lấy tóc lôi đi. Một tên chọn lóc nhìn thấy anh. Hắn chỉa cái gậy vào mặt anh rồi gào lên. Nhìn cái gì? Tiền tao móc mắt mày ra không? Tú giơ hai tay lên đầu, cười hề hề, mặc cho tên chọc vẫn đang hướng về phía mình một cách hùng hổ. Hắn vừa vùng được cái gậy lên thì đã bị anh co chân đạp cho một phát vào bụng. Nghe hắn rống lên, đám đàn em cũng nhào đến vây lấy Tú. Ngân vẫn bị tên cao to kia giữ chặt ở một góc, trông cái mặt béo ịch và đôi mắt híp tịt đầy dê già của hắn. Ngân đoán được hắn định làm gì. Cô co chân lên đạp vào hàng hắn một phát. Tên biến thái vội vàng ôm chỗ hiểm ngã vật ra đất. Ngân cũng rơi phịch xuống sàn. Tú đã quần thảo với đám côn đồ xong xuôi. Mấy tên tép riu này chẳng xứng với một người đã học đến đài đèn taekwondo như anh. Ngân loạng choạng bò dậy muốn nhào ra phía cửa. Tên biến thái ở phía sau nổi cơn điên, hắn túm lấy chân cô kéo ngược lại, rút con dao ở túi quần ra sau định đâm. Ngân sợ đến mức trắng bệch cả mặt. Ngay khi hắn vừa hạ dao, một bàn tay phóng vụt tới chặt lấy lưỡi dao, ngăn cách giữa mặt cô và các thứ sắc lẽm kia. Tú nắm lấy lưỡi dao, máu cứ thế cứa ra, nhỏ từng giọt xuống cái áo trắng của cô. Suýt thì ăn đủ nhé. Tú nháy mắt với Ngân một cái, trong khi cô vẫn còn đang kinh hoàng. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay thì đỏ lè đỏ loẹt, nhưng vẫn không buông khỏi mũi dao. Tên biến thái kia cũng không hề nghĩ đến sự tình này, hai mắt trắng dã, con người thu lại nhỏ tí. Trạng thái sợ hãi cũng chẳng khác Ngân là bao, hắn dường như đã chết lặng. Tú không cần tốn quá nhiều sức để đẩy hắn ra nữa. Tên biến thái ăn một cú đạp rồi ngã vật ra đất. Tú nhân cơ hội này túm lấy tay Ngân, tiện tay vừa được cả chiếc ba lô của Ngân đang nằm chỏng trơ ở dưới sàn gần đó. Cả hai chạy khỏi quán cà phê, bỏ lại đống hỗn loạn và mấy tên côn đồ đang quản lại phía sau. Không biết chạy được bao lâu, Ngân áng chừng đã bỏ qua quán cà phê kinh hoàng đó khoảng 3-4 con phố rồi. Cô dừng lại, cúi người thở dốc liên tục. Khoan, khoan đã, tôi chạy không nổi nữa rồi. Tú ngoái lại nhìn cô, xác định đã không còn nguy hiểm ở phía sau nên cũng dừng lại. Ngân vừa lết, vừa bò về phía cầu thang của tòa nhà gần đó, ngồi bệt xuống, mặt mũi tái nhợt. Tú tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi chìa cái ba lô về phía cô. Này, người nên mệt đến xỉu đi, phải là tôi mới đúng chứ? Ngân chẳng thèm liếc anh lấy một cái, vươn tay lên nhận lấy túi sách, rồi lại tựa đầu vào tường mà nghỉ ngơi. Một vài nhân viên công sở đi ngang qua, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy khó hiểu. Tú vội vàng giơ tay lên che mặt. Ngân lấy làm lạ với hành động này của Tú. Cậu làm gì đấy? Che mặt đi, nhỡ như người ta nhận ra tôi thì làm sao? Tú thì thào cúi gằm mặt xuống, trông vô cùng chột dạ. Gớm nữa, diễn viên quần chúng mà cứ làm như là nổi tiếng lắm không bằng. Ngân đập mạnh lên bàn tay đang ra sức che mặt của Tú, khiến anh gào lên một tiếng. Anh vốn định cãi nhưng rồi lại thôi. Dù sao thân phận của anh cũng không nên để lộ ra ngoài. Không thể để người ta biết rằng anh đi xem mắt hộ thế thân của mình, rồi còn vướng vào vụ đánh nhau. Lúc này Ngân mới để ý bộ dạng của anh, vừa bẩn thỉu lại lôi thôi, nằm cũng chẳng khác gì mình. Hơn nữa bàn tay anh vẫn đang chảy máu. Cậu không thấy đau à? Sao lại nắm lấy lưỡi dao? Ngu ngốc chết đi được. Miệng cô thì mắng mỏ, nhưng tay thì nhanh chóng luồn vào túi quần, móc ra một ít tiền lẻ. Ngồi đây đợi tôi. Ngân nói với tông giọng đầy hăm dọa, như thể sợ rằng Tú sẽ chạy mất, rồi chạy vào cửa hàng tự chọn ở bên cạnh. Vài phút sau, cô trở ra với một túi bông băng và lọ sát trùng. Tú liếc mắt nhìn đống bông trắng muốt trên tay Ngân, tự dưng dùng mình một cái. Cô làm gì? Tú run lên, né người sang một bên, tự động giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng. Ngân không để hành động đó vào mắt, cô túm lấy bàn tay của Tú, lôi lên, nhanh chóng vặn nắp lọ sát trùng rồi đổ vào vết thương. Một lần nữa Tú lại gào lên ầm ĩ. Yên nào, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nháo thế hả? Đau thì tôi phải kêu chứ. Tú đáp trả, mặt đã nhăn tít lại như nhúm giấy ăn. Biết đau mà còn dám làm liều à, đáng đời cậu. Ngân bĩu môi, cầm bông nhẹ nhàng tẩy đi vết bẩn xung quanh vết thương. Cô nhíu mày khi thấy vết sạch khá sâu, có lẽ do anh dùng lực quá mạnh khi nắm lấy lưỡi dao kia. Tú cắn răng cố gắng để không bật ra tiếng suýt xoa khiến mình trở nên hèn mọn, mất đi vẻ khí khái của đàn ông. Ngân vừa lau rửa vết thương vừa thổi nhẹ lên tay anh. Vài phút sau, bàn tay của Tú bị Ngân quấn băng kín mít, trông như thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu ghê gớm lắm. Cô còn tinh tế thắt chiếc nơ nhỏ xinh trên dải băng kia. Xong rồi. Ngân vỗ tay cái đét, hài lòng nhìn thành quả của mình. Còn mặt Tú thì méo sạch vì băng quấn quá dày khiến cho anh chẳng thể cử động nổi. Ngân rút từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp đưa cho Tú. Cầm lấy này, vết thương kia tôi chỉ xử lý tạm thôi, cậu vẫn nên đến bệnh viện đi. Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán vì cậu đã cứu tôi. Tú lắc đầu, đẩy tấm danh thiếp về phía Ngân. Anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng bỏ tấm danh thiếp đó vào túi áo của anh. Tú cũng không định tranh cãi gì cả, ậm ừ cho qua chuyện. Để tôi đưa cậu về. Không cần đâu, tôi gọi được xe rồi. Tú từ chối, một chiếc xe chờ đến trước vỉa hè. Kích thước kính trước hạ xuống. Tú loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng chú tài xế của mình. Anh nhanh chóng đứng dậy, bước về phía chiếc xe. Nhớ đến viện đấy nhé, Ngân gọi với theo. Tú không trả lời, cũng không quay lại, nhưng vẫn giơ tay vẫy chào cô. Ngân bật cười, cuộc gặp mặt tưởng chừng như vô cùng nhàm chán này cuối cùng lại có ấn tượng đặc biệt đến thế. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả đi xe mắt cũng có thể gặp xã hội đen. Rồi đánh nhau sứt đầu mẻ chán, điều mà cô càng không ngờ được là tình tiết đó lại khiến cô và cậu trai trẻ kia làm thân với nhau một chút. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ngân nhún vai, cô không cho rằng mình và cậu trai kia sẽ đi đến một mối quan hệ nào cả. Đối với Ngân, đàn ông chẳng qua cũng chỉ là một giống loài, mà tình yêu thì cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi. Cả hai điều này đều không thuộc Alice của cô. Không phải ưu tiên, hoàn toàn không quan trọng. Ngân khoác ba lô lên vai, lững thững đi bộ về. Điện thoại cô chợt reo chuông, trên màn hình là cuộc gọi đến của mẹ. Chà chà, thật là đúng lúc, cô phải phàn nàn về chuyện này mới được. Thế nào con gái, cậu này được không? Bà Thủy cao giọng hỏi, không giấu được phấn khích. Ngân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của bà, có khi bà đã viết được cả cuốn tiểu thuyết về cuộc xem mặt này của cô rồi cũng nên. Nhưng cô dám chắc, bà có ngàn tính vạn tính thì cũng chẳng nghĩ ra nổi trường hợp mà cô gặp phải. Được thế nào? Con gái mẹ đi xem mắt, xuyên nữa được xem đến cả mặt Diêm Vương đây này. Sao lại gặp Diêm Vương? Bà Thủy cuống quyết hỏi. Còn sao nữa? Quán cà phê điểm hẹn bị khủng bố tấn công, con gái mẹ bị túm làm con tin, suýt thì tạch đấy. Ngân bĩu môi, kể lại những chuyện mình đã gặp. Ở đầu dây bên kia bà Thủy nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Kẻ nào lại dám sai người đến phá đám con gái bà xem mắt chứ? Cuộc gặp mặt này bà đã mất công tính toán lên kế hoạch bao lâu? Sau khi cúp máy, bà Thủy thở dài. Nhắm mắt ngả người ra ghế. Thật là đau đầu, bà sẽ không để yên cho tên khốn nào làm ra chuyện này. Tú về đến nhà, Vương đã đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy bàn tay quấn băng to đùng của Tú, anh ta không khỏi giật mình. Vương dìu Tú vào nhà, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống ghế đệm rồi chạy đi lấy nước. Lúc này Tú mới thấy cả người đau ê ẩm. Dù là anh đánh bại đám côn đồ đó, nhưng cũng bị bọn chúng đá cho vài phát. Trên người ắt hẳn có vết bầm rồi. Tú suýt xoa, mấy hôm nữa sẽ có buổi chụp hình cho tạp chí, lại phải nghĩ cách ăn nói với bên chụp hình rồi. Vương đặt cốc nước xuống bàn, lo lắng hỏi. Anh làm sao mà bong bó kín mít thế kia? Đi xe mắt mà, chả nhẽ anh và cô ta đánh nhau. Vương vừa phỏng đoán vừa hốt hoảng, Tú bừng cốc nước lên Tú ứng ực. Chú nghĩ anh là loại người lô mãng thế sao? Chả thế thì gì? Vương bĩu môi thầm khinh bỉ, anh ta không chỉ là diễn viên đóng thế của Tú mà còn là quản lý của Tú. Bao nhiêu năm qua lan lộn cùng Tú, anh ta hiểu rõ tính cách người đàn ông này rồi. Tú dập bẹp vào đầu Vương một cái. Đánh đau đấy. Đang hẹn hò tốt đẹp thì có đầu gấu xông vào quán phá hoại. Anh đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Vương giỏng tay lên, sửng sốt nghe hết câu chuyện. Không biết tên khốn nào rảnh nợ thế nhỉ? Tú cảm thán, thở dài rồi tự người vào ghế. Anh rãy nảy lên khi vết bầm kia phía sau lưng bị đè vào thành ghế đệm. Có bị chụp lại không đấy? Vương lo lắng hỏi, lúc này Tú mới sực nhớ ra chuyện quan trọng ấy. Không biết chừng vài ngày nữa lại có tin tức, siêu sao Tú ẩu đả giữa quán cà phê. Vương đứng bật dậy, vừa lấy điện thoại. Em đi điều tra chuyện này. Tối muộn, Ngân ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, cô nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trưa, vẫn không tài nào chấp nhận được sự việc này. Đây là lần đầu tiên đi xem mắt mà cô có ấn tượng sâu đậm đến thế. Mỗi lần nhớ lại là cô lại rùng mình. Người cô đi xem mắt thì giống tên Sở Khanh Trăng Hoa, nhưng không ngờ lại bất chấp nguy hiểm mà cứu cô. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu óc của cô là hình ảnh bàn tay Tú nắm lấy cái lưỡi dao sắc lẻm, máu đỏ còn nhỏ giọt xuống mặt của cô. Ngân bất chợt nhận ra mình đã đưa tay lên má từ lúc nào, ngón tay chạm nhẹ vào nơi mà từng in hẳn mấy vệt máu lấm tấm đó. Cô giật mình. Mình làm sao thế này? Không được nghĩ nữa. Cô vừa lấy cái ba lô, định bụng sẽ lôi bản vẽ ra làm việc, tìm cách để buộc bản thân quên đi Tú và những chuyện lạ lùng ngày hôm nay đã gặp phải. Nhưng mở ba lô ra rồi cô mới tá hỏa. Đây không phải là ba lô của cô. Cô đã cầm nhầm của Tú mất rồi. Ngân thử người ra trước cái ba lô của Tú, điên cuồng kìm nén cái suy nghĩ muốn xem những thứ ở bên trong. Cô vốn không phải là người tò mò đến mức ấy. Hơn nữa hành động xem đồ cá nhân của người khác thế này cũng rất bất lịch sự. Nhưng không hiểu vì sao cô lại bị nó thu hút đến vậy. Không được. Thế là lục lọi đồ đạc của người khác, đi tù đấy. Ngân chẹp miệng, tự nhắc nhở mình rồi khóa túi lại. Cô vươn tay ra, định quăng cái ba lô sang bên cạnh, nhưng giữa chừng thì lại dừng lại. Cánh tay giơ ra giữa không trung, cầm chiếc ba lô nặng trịch khiến cô nhanh chóng cảm thấy nhức mỏi. Nhưng mà, nếu không xem làm sao tìm được thông tin cá nhân mà trả lại? Ngân bĩu môi thu tay về. Cô dứt khoát mở sạch cái miệng túi ra một lần nữa. Hí hửng nhào vào trong, mặc dù nặng trịch, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài một quyển kịch bản dày cộp, một cái sạc điện thoại, một túi đựng đồ trang điểm với son dưỡng môi, nước tẩy trang và kem chống nắng. Ngoài ra còn có một bịch khẩu trang to đùng. Ngân nhướng mày, tỏ ra khá là ngạc nhiên. Đồ đạc đơn giản như vậy sao? Trong túi không hề có ví tiền hay bất cứ giấy tờ chứng minh thân phận nào của người đàn ông kia. Tất cả những gì cô biết về anh ta là tên Vương, tuổi 23, diễn viên đóng thế cho người nổi tiếng, nhưng cô lại chẳng biết người nổi tiếng đó là ai. Vậy thì trả lại thế nào được? Mà đồ của cô cũng không thể lấy lại. Ngân nhún vai, cô cũng hết cách. Chắc chỉ có hy vọng vào việc anh sẽ tìm đến cô với số điện thoại được ghi trong tấm danh thiếp mà cô đã bỏ vào túi áo của anh. Bỏ đi, chờ cậu ta thôi chứ biết làm sao. Ngân cầm tập kịch bản này, dễ đến cả trăm trang lên xem. Bên trong kín đặc toàn chữ và những dòng bút nhớ màu chói lọi. Quyển kịch bản này có lẽ đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Trên giấy còn in hẳn những vết nhào nát. Ngân không khỏi cảm thán về độ chăm chỉ của cậu con trai này. Ít nhất cũng là người chăm chỉ làm ăn. Phải cái trăng hoa quá độ, chán thật đấy. Cô lần nữa chẹp miệng, giờ đến trang cuối cùng, bên trong rơi ra một tập ảnh. Đó là hình ảnh quần áo được phối với nhau, có vẻ như là phục trang của nhân vật trong phim. Ngân suýt thì cười ngã lăn ra đất, vì người mẫu không ai khác lại là đối tượng xem mắt của cô. Trông cậu ta vừa ngố vừa lố bịch, lại quê mùa. Ngân lắc đầu, tự dưng lại thấy tiếc nuối cho đoàn làm phim này bởi tay nghề kém cỏi của tổ phục trang. Phim này mà hot được mới là lạ, chưa gì đã thấy cái thẩm mỹ đầy quê mùa rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ dính phốt sau ăn mặc xấu nhất năm nay rồi. Ngân hóng hớt một hồi rồi mới chợt nhớ ra mình có lưu số điện thoại của anh, rõ ràng hẹn được người ta đi xem mắt, vậy mà lại quên mất. Tú đang nằm vắt chân chưa ngủ trên giường, trên tay là bản vẽ của Ngân. Anh đột nhiên bật dậy, hắt hơi ầm ầm, Tú gai gai mũi. Đêm hôm rồi, còn có đứa nào chửi mình vậy chứ? Anh lật dở lại mấy trang bản vẽ, gần gù tán thưởng những mẫu phục trang trông hài hòa và nổi bật, đoán chừng được Ngân là một nhà thiết kế. Nhớ lại đống quần áo đoàn phim chuẩn bị cho mình, anh chỉ có thể thở dài mà nhận xét bằng ba từ, xấu như ma. Trùng hợp ghê, dùng đồ giống của mình lại còn cầm nhầm. Tú xoa cằm, cảm nhận được làn da gần gợn. Lốn phún dâu của mình, cũng coi là có duyên. Anh nhướng mày tiếp tục xem hình, tính toán đến việc làm thế nào để gặp Ngân. Anh không muốn hỏi Vương, dù biết rằng Vương có số điện thoại của Ngân. Nếu để Vương biết được anh có ý định muốn qua lại với cô nàng nào đó, chắc chắn cậu ta sẽ siết cổ anh, nhốt anh trong nhà, cấm túc mọi hoạt động. Chưa bao giờ Tú cảm thấy chán chường đến thế, làm nghệ sĩ thật khổ, chẳng có tí tự do nào. Tú uể oải ngáp, cởi áo khoác ngoài ra, ném lên cái mắc áo. Tấm danh thiếp mà Ngân bỏ vào lúc chưa rơi ra ngoài. Anh nhào xuống giường ngồi xổm dưới sàn, nhặt nó lên xem. Đúng lúc này Vương đẩy cửa xông vào. Anh Tú, em cha ra rồi. Vương dừng sững lại khi thấy Tú đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà. Tú cũng giật mình, giấu vội tấm danh thiếp kia đi, mòn men lên giường ngồi. À sao? Cha cái gì? Tú lắp bắp, giấu tờ danh thiếp xuống dưới gối. Vương nhíu mày, chìa ra tấm ảnh về một cô nàng nóng bỏng. Tú biết đó là ai, mình tính mới nổi Đàm Hương. Cô gái này trước vẫn luôn tìm cách bám lấy anh, muốn mượn tiền tuổi của anh để trèo cao. Vẫn là cô ta, muốn trèo cao không được nên bày ra trò này để dìm anh xuống. Tú nhíu mày, cô ta làm thế này có uổng phí không chứ? Dìm anh xuống đâu có nghĩa là cô ta có cơ hội leo lên. Tú chợt nhớ đến Ngân, tính cách độc lập, khí khái, tự tin, khẳng định là người có bản lĩnh. Người như cái cô thần tượng kia chắc chắn thua xa cô. Được rồi, vậy cậu xử lý nhanh nhanh đi. Thật phiền phức, tôi phải đi ngủ đây, tránh cho mắt lại thâm gì. Được, cứ giao cho em, cuối tuần này nhập đoàn phim rồi đấy nhé, anh bảo dưỡng thân thể cho tốt vào. Tú gật đầu cho có, phẩy tay, mau mau chóng chóng đuổi Vương ra ngoài. Đợi người đi rồi, anh mới từ từ mòi tấm danh thiếp của Ngân lên xem. Trên tờ bìa nhỏ xíu là logo hình một thỏi bạc cách điệu, trông cũng khá tinh tế, với tên của Ngân ở phía dưới. Khéo ghê, chắc mình phải tuyển stylist thôi. Vương vừa về phòng mình thì nhận được một tin nhắn. Anh ta cảm thấy ngạc nhiên khi người nhắn tới lại là Ngân. Anh có rảnh không? Tôi có việc cần hỏi, muốn gọi điện thoại qua. Vương ngẫm nghĩ một chút rồi trực tiếp gọi điện cho Ngân. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì giọng Ngân đã lảnh lót vọt sang. Anh đã đi viện chưa đó? Ngân lo lắng hỏi. Vương hơi sững người một chút, chợt nhớ rằng Tú nói đang đi hẹn hò thì có đầu gấu xông vào phá đám. Anh ta mới nhớ ra là Ngân cũng biết chuyện Tú bị thương. À đi rồi, không có vấn đề gì đâu. Chuyện này tôi cầm nhầm ba lô của anh về rồi. Anh cũng cầm ba lô của tôi, chúng ta có thể gửi trả đồ lại không? Vương không hề biết chuyện này, thường thì Tú sẽ chẳng giấu anh điều gì. Nhưng lần này Tú lại không nói. có vẻ như Tú có chuyện muốn che giấu, hoặc chính Tú cũng chưa biết rằng mình đã cầm nhầm đồ. Vương ậm ừ một chút rồi đồng ý. Được, cho tôi địa chỉ của cô, tôi gọi người ship đồ tới, tôi cũng gửi địa chỉ sang cho cô luôn. Sau khi ngắt máy, Vương thu người ra một chút, như thể suy tính chuyện gì đó lắm rồi mới bước về phía phòng của Tú. Ngân vừa cúp máy thì mẹ cô gọi điện đến, nghe giọng thì thấy dường như bà Thủy đang rất lo lắng. Mẹ tra được đầu sỏ vụ đánh nhau rồi, không liên quan đến con. Ngân thở phào, vậy chắc là người nào đó gây thù chuốc oán rồi. Đúng là trong cái mặt thì thư sinh hiền lành, mà tính tình thì dở dở ương ương. Ngân thầm mắng chửi đối tượng xem mắt của mình. Không phải nhắm vào con là được rồi, mà tại sao phải nhắm vào con chứ, con có làm gì nên tội đâu nhỉ? Ở đầu dây bên kia, bà Thủy thở dài, con gái bà hoàn toàn ngây thơ, lại cứng đầu bướng bỉnh, bà sợ rằng với tính cách đó của Ngân thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Cô không tạo nghiệp, nhưng vận xui nào có để yên cho người ta sống chứ. Còn tốt nhất tránh xa cậu ta ra một chút. Tại sao? Không phải mẹ rất muốn con nên duyên với người ta à? Ngân chộp lấy cơ hội, ra điều mỉa mai một chút, hy vọng mẹ cô đừng bao giờ giới thiệu người nào nữa. Đột nhiên Ngân cảm thấy vụ ẩu đả kia dường như mang lại vận may cho cô. Con cứ tránh cậu ta đi. Người dính phải mấy vụ đánh nhau cũng đâu tốt đẹp gì. Ngân cười hì hì, đang định đáp lời thì máy lại báo có cuộc gọi khác chuyển tới. Cô nhìn vào màn hình thì thấy một số lạ gọi đến. Cô tạm thời ngắt cuộc nói chuyện với mẹ để nghe điện, sợ rằng đó là một vị chủ đầu tư nào có muốn rót tiền vào dự án mới của mình. Này, đây có phải là số của nhà thiết kế Ngân đó không? Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm. Ngân giật mình, đây không phải là đối tượng xem mắt của cô sao? Anh ta lại gọi điện đến làm gì nữa? Ngân im lặng không đáp lời, bởi cô còn đang bận nghĩ xem lý do vì sao anh ta lại gọi cho mình. Mọi thứ không phải đã thỏa thuận xong rồi hay sao? Có phải Ngân không nhỉ? Tôi nhầm số rồi sao? Giọng nói của anh lại vang lên từ đầu dây bên kia. Ngân nhíu mày, dường như giọng này có vẻ khác so với lần gọi điện vừa xong, nhưng lại quen thuộc hơn. Có vẻ như cô đã quá nôn nóng muốn lấy lại đồ của mình mà không để ý đến sự khác biệt nhỏ này. Xin lỗi, là tôi. Ngân đây. Anh là... Là chị mà sao không nói? Tôi suy thì tưởng nhầm máy. Tú của trách một chút, giọng điệu vô cùng trẻ con. Ngân chẳng thèm chấp anh, dù sao cô cũng hơn người ta đến tận 6 tuổi. À, sao cậu lại gọi làm gì nữa? Lúc nãy không phải đã... Ngân chưa nói hết câu thì Tú đã hào hứng đề nghị. Có chuyện muốn nói với chị, đằng nào cũng cầm nhầm đồ của chị mà. Hẹn chị gặp mặt để trả đồ, tiện nói chuyện luôn được không? Ngân không hiểu vì sao đối phương lại muốn đổi ý. Rõ ràng khi nãy đã đồng ý gửi đồ qua rồi mà, tại sao bây giờ lại muốn gặp mặt chứ? Cô không phải là người nhút nhát, chỉ là không thích tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là đàn ông. Thật ra tôi không... Ê, chưa gì đã định chối rồi. Tay tôi còn rất đau đây này, chị đã nói sẽ bồi thường cho tôi mà. Tú phụng phịu, Ngân dùng mình khi nghe thấy giọng của anh ta. Cô có thể tưởng tượng ra điệu bộ nũng nịu đó của đối phương và sởn hết da gà. Thì có thể chuyển khoản. Ngân lạnh nhạt nói, sự ngập ngừng của cô khiến Tú biết được cô sẽ siêu lòng. Cầm nhầm cả đồ, coi như chúng ta có duyên. Cho nên cứ quyết định thế nhé, là tôi gửi địa chỉ cho chị, ok? Vừa mở miệng định từ chối thì đối phương đã chặn họng. Ngân không có cách nào từ chối, cuối cùng đành ậm ừ đồng ý. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình rằng đó cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường mà thôi. Lần này cô sẽ chấm dứt triệt để mối quan hệ mới nhen nhóm này. Cả đời cô chẳng muốn liên quan gì đến đàn ông hết nữa. Máy vừa cúp, Ngân quàng điện thoại lên bàn, vấn tóc lên, chuẩn bị bôi kem dưỡng da lên mặt. Cảm giác khó chịu và áp lực khi biết mình sẽ phải đi gặp mặt một người đàn ông một lần nữa khiến cô bực dọc. Bàn tay đang tán kem đều trên mặt cũng mạnh bạo mà vỗ bèm bép, khiến hai má hơi đỏ lên. Ngân nhớ lại chuyện cũ, người tình cũ của cô, thời điểm đó cũng là một cậu trai trẻ, giống y hệt như đối tượng xem mắt ngày hôm nay. Hắn tìm đến cô, giả bộ như yêu đương cô, hóa ra cũng chỉ là vì đống tài sản của gia đình cô mà thôi. Cho nên hiện tại, đối với cô, đàn ông đều là giống loài tham lam khốn kiếp. Tiếng chuông tin nhắn vang lên chói tai, màn hình điện thoại của cô hiện lên dòng chữ, nhắn từ số điện thoại lạ hoắc khi nãy. Đối phương gửi đến địa chỉ của một quán cà phê. Ngân liếc mắt một cái, chẳng thèm đọc tin, bỏ điện thoại đó mà lên giường đi ngủ. Tú hơi ngớ người sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng nhận ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái phũ phàng như thế. từ trước đến giờ đều là các cô gái trẻ theo đuổi anh. Tú cắn môi, kiểm tra điện thoại mấy lần, cứ như vậy trong suốt 15 phút đồng hồ. Nhưng không thể có tin nhắn đáp lại của Ngân. Tú sốt ruột vào đầu, cảm giác khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net